Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ có tinh thần lực cường đại, rất khó có phản ứng sinh lý tương tự như choáng váng. Nhưng loại cảm giác choáng váng này, tuy rằng ở trong sơn động càng đi càng sâu, lại càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, Trần Nặc thậm chí cảm giác được giống như mình còn rất nhỏ, dị năng còn chưa thức tỉnh, vẫn là chính mình người bình thường, cảm giác ngồi thuyền hải tặc. Cái loại này đối với không gian cân bằng xung quanh hoàn toàn mất đi khống chế, khiến cho mình mất đi cân bằng, thân thể không cách nào bày ra tư thái bình thường, đối với sự thay đổi không gian xung quanh không cách nào làm ra phản ứng kịp thời. Trần Nặc có thể khẳng định, nơi này là trong sơn động. Hang động không thể lắc lư như một con tàu cướp biển, nếu không. Vậy thì chỉ có một câu trả lời. Không gian nơi này bị một loại lực lượng mạnh mẽ vặn vẹo. Chương 711 di tích thành thị. Loại cảm giác vặn vẹo này, bỗng nhiên trong nháy mắt, mãnh liệt đến cực hạn. Loại cảm giác này giống như đột nhiên ở bên vách núi một cước đạp không, cái loại ảo giác rõ ràng đứng trên mặt đất bằng phẳng, dưới chân rõ ràng dẫm lên mặt đất kiên cố, nhưng lại cảm giác được chính mình phản phất một cước đạp trên không trung, thân thể nhanh chóng rơi xuống, làm cho nhận thức cùng cảm giác của Trần Nặc cơ hồ bị vặn vẹo. Loại tư vị này, khó chịu cơ hồ làm cho hắn muốn hộc máu. Nhưng may mắn, loại cảm giác mất cân bằng lệch vị cực độ này, bộc phát đột ngột, biến mất cũng không hề có dấu hiệu. Phản phất chính là thời gian một giây, rất nhanh, hết thảy liền khôi phục bình thường, cái loại cảm giác trật khớp cùng mất cân bằng này, trong nháy mắt như thủy triều rút đi. Sau đó, Trần Nặc liền nhìn thấy phía trước, là ánh sáng chói mắt. Lối ra ở đầu kia của sơn động, ngay trước mắt, ánh sáng bên ngoài từ cửa động xuyên thấu vào, trong bóng đêm nhìn ra bên ngoài. Liền sáng gần như có chút chói mắt. Điều này làm cho trong lòng Trần Nặc lập tức trầm xuống, không hề cho rằng, một giây trước hắn vừa đi tới, trong sơn động còn một mảnh đen kịt. Chẳng qua sau một bước đi qua, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một sơn động như vậy, đây quả nhiên là tác dụng vặn vẹo không gian a. Trong lòng Trần Nặc đã âm thầm đoán được cái gì? Khi hắn theo đội ngũ trầm mặc mà chậm rãi đi ra khỏi sơn động, đứng trên một tảng đá ở giữa sườn núi, đứng ở vị trí này, vừa vặn có thể đem cảnh sắc phía trước thu hết vào đáy mắt. Trong lòng Trần Nặc thở dài. Quả nhiên, nhìn xuống sườn đồi, dưới chân núi là một vùng đất bằng phẳng. Trước mắt là một bức tranh phản phất như từ dòng sông dài của lịch sử nền văn minh Maya cổ đại đi ra. Từng tòa nhà đá lớn nhỏ bất đồng góc tròn nhọn, liếc mắt nhìn qua, phản phất như là một mảnh thành thị. Và xa hơn nữa, một kim tự tháp cao gần như núi mang đậm phong cách Maya. Chỉ cần kim tự tháp này lớn hơn, cao hơn và hùng vĩ hơn tất cả các kim tự tháp Maya hiện có được bảo tồn. Chỉ cần nhìn từ xa, kim tự tháp này có diện tích lớn hơn hai sân bóng đá, độ cao so với sườn núi Trần Nặc đang đứng lúc này còn gấp đôi. Điều khiến Trần Nặc nhìn thấy trong lòng điên cuồng. Đó là đỉnh của kim tự tháp đó. Một cột đá đứng ở trên đỉnh, phản phất như khí phách cắm thẳng lên trời, cột đá ngút trời được bao quanh bởi một tòa nhà vuông. Tất cả những thứ này. Nếu như đem những thảm thực vật bao trùm mặt đất toàn bộ loại bỏ mà nói. Gần như giống hệt với mô hình trong hang động dưới đáy biển nơi mẫu thể ngoài hành tinh ngủ đông tại Nhật Bản, gần như giống hệt nhau. Bên cạnh đài đá trên sườn đồi, có một con đường quanh quẩn có thể đi thẳng xuống chân núi. Đội ngũ rất nhanh đã xuống núi, mà Trần Nặc bất động thanh sắc tiếp tục đi theo cuối đội. Khi đi tới trên mặt đất, đội ngũ này không chút do dự, xuyên qua rừng cây trên bình nguyên, nhanh chóng tiến vào thành thị cổ xưa mà rách nát. Đầy kiến trúc nhà hình vuông tạo thành từ đá. Mục tiêu của họ rất rõ ràng, kim tự tháp khổng lồ. Trần Nặc đi theo đội ngũ tiến vào thành phố này, phóng mắt nhìn lại, chung quanh đã rách nát cực kỳ, đại lượng nhà đá kỳ thật đã sụp đổ, chỉ có một số ít còn duy trì hình dạng hoàn hảo. Toàn bộ thành phố im lặng, thậm chí không thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo, ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời cũng không thấy chim bay, động tĩnh duy nhất có thể nghe được, cũng chỉ có trong đội ngũ. Giày da dưới chân binh lính dẫm lên mặt đất phát ra thanh âm kêu kêu. Ở đây, như thể không thể nghe thấy, cũng không thể nhìn thấy bất kỳ một sinh vật sống. Từ lúc mới đi vào di tích thành thị này, Trần Nặc liền dựng thẳng lỗ tai, lấy lại tinh thần cẩn thận cảnh giác quan sát cùng cảm ứng. Phải biết rằng, lần đó ở huyệt động dưới đáy biển, canh giữ bên cạnh mẫu thể, nhưng còn có một ý thức chuyên môn phụ trách thủ vệ. Xuyên qua khu phức hợp này, mất hơn nửa giờ. Tốc độ của đội ngũ đã chậm lại rất nhiều, khiến Trần Nặc mệt mỏi không chịu nổi mới có thể miễn cưỡng theo kịp. Giờ phút này hắn căn bản không dám phóng thích ra bất kỳ tinh thần lực nào đi dò xét xung quanh, hắn cho dù nghĩ, cũng không làm được. Loại cảm giác uy áp vô hình này ở khắp mọi nơi. Trần Nặc đã dốc toàn lực đem tinh thần lực của mình triệt để thu nạp vào không gian lực ý thức, không dám thúc giục chút nào, để cho mình tận lực đem tinh thần ý thức dao động, áp chế ở trình độ so với người bình thường còn nhỏ hơn rất nhiều. Vì ngụy trang, hắn thậm chí mạnh mẽ đem tinh thần lực của mình thu nạp, thật cẩn thận áp chế ý thức dao động. Sau khi đi qua cụm thành phố, nhóm nhanh chóng đến trước kim tự tháp khổng lồ. Khi đi tới dưới chân nó, tuy rằng kiến trúc kim tự tháp tổng thể đã phi thường rách nát, thậm chí nhìn bề ngoài, không ít chỗ đá đều đã bong tróc thậm chí sụp đổ, nhưng trên kết cấu vẫn phi thường rắn chắc, nhất là đứng dưới chân nó, càng có thể cảm nhận được loại cảm giác khổng lồ mà hùng vĩ này. Chương 712 Ngũ Đông tạm thời một bậc thang rộng, dọc theo con đường lên trên, đi đến cổng chính của kim tự tháp, cánh cửa chính hình vòm mở rộng, sau khi đội ngũ nối đuôi nhau đi vào, Trần Nặc tiến vào bên trong kim tự tháp. Đây là một lối đi được xây dựng bằng đá. Lối đi rộng đủ để chứa bốn người đi bộ cạnh nhau cùng một lúc. Hai bên tường đá là các loại tranh được khắc trên tường, tuy rằng màu sắc đã phải hết chín phần, thế nhưng hoa văn khắc ra đã có thể miễn cưỡng nhìn thấy vài phần nguyên trạng. Đội ngũ vẫn đi rất nhanh, Trần Nặc không có thời gian xem nhiều, càng không dám thúc giục tinh thần lực để mạnh mẽ ghi nhớ, cho nên trên đường, hắn không có dư lực đi ghi nhớ nội dung của những bức bích họa này. Bức bích họa duy nhất khiến cho hắn xem một lần liền nhớ kỹ, đồ họa lại khiến Trần Nặc lâm vào trầm tư. Đó là hình ảnh của một kim tự tháp, phía dưới còn có vô số con người vây quanh kim tự tháp và thờ phượng, ngay trên đỉnh kim tự tháp là cột đá khổng lồ. Bức tranh tường cho thấy một hình ảnh làm cho da đầu của Trần Nặc tê dại, trên cột đá trên đỉnh kim tự tháp, chiếm một bóng đen khổng lồ, không thể nhìn thấy hình ảnh chân thực một cách rõ ràng, nhưng một đặc điểm hoàn toàn có thể nhìn được. Cái bóng đen này, có tám chân. Bên trong kim tự tháp là một đại điện trong nhà, tạo hình của cung điện này có chút kỳ lạ. Trong điện đường hình tròn lại bị đào bới ra một cái hố thật lớn. Cách mặt đất ước chừng ba thước, mà trên vách tường hố đất còn có từng cái lỗ tròn. Mà ở xung quanh đại điện, còn có một đám cột đá kia tạo hình khác nhau, hình người, hình dạng thú, thậm chí còn có bộ dáng nửa người nửa thú. Ở cạnh rìa các trụ là bậc thang, đội ngũ trực tiếp đi xuống hố đất, sau đó, những người này đang ở trong hố, phản phất rất tự giác xếp hàng đứng vững. Trong nháy mắt, Trần Nặc cảm giác được, trên người những người chết sống lại này, phản phất đồng thời phân ra một đạo ý thức, nhanh chóng rời khỏi thân thể bọn họ. Từng ực, trong lỗ thủng của hố đất, đồng thời nhanh chóng lưu thông ra từng đạo chất lỏng màu trắng trong suốt. Nhìn qua phản phất là một loại sáp hóa lỏng nào đó, lại phản phất như là loại dầu mỡ nào đó. Chung quanh tổng cộng 16 lỗ thủng đều nhanh chóng chảy ra dầu mỡ như vậy, rất nhanh liền rót vào trong hố đất. Một lát sau, mặt đất hố đất đã bị dầu mỡ bao phủ, tất cả người chết sống đứng trong hố đều bị mỡ này nuốt chửng cổ chân. Từ từ, là bắp chân. Sau đó là đầu gối. Trần Nặc chỉ đứng trong đội ngũ, bắt đầu khi những thứ dầu mỡ này nuốt chửng bắp chân của hắn, dầu mỡ xuyên thấu qua quần thấm vào da thịt bắp chân của hắn. Ánh mắt Trần Nặc bỗng nhiên bất giác trợn tròn. Cảm giác này. Phải nói như thế nào nhỉ? Phàm là bộ phận da tiếp xúc với dầu mỡ, giống như mỗi một lỗ chân lông đều đang vui vẻ hát vang, cơ bắp vốn đã chua xót thậm chí là mệt mỏi xé rách đến cực hạn mà tổn thương, mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi cơ, mỗi một tế bào, giống như hạt giống thực vật khô sụi, trong nháy mắt liền được dưỡng ẩm, cái loại cảm giác huyết nhục này trong nháy mắt bái lạy đầy đặn, cái loại sinh mệnh lực bồng bột được bổ sung đầy này. Dùng loại hình thức này ngâm vào thậm chí bị đổ vào trong thân thể mình. Như thể mọi tế bào đều được cổ vũ. Trong nháy mắt, Trần Nặc lập tức tìm được đáp án lúc trước vẫn luôn mê hoặc. Những người chết sống lại này, rõ ràng đã rất lâu rồi chưa từng ăn, làm thế nào họ giữ cho cơ thể của họ không thối rữa. Cho dù là ý thức có thể bị khống chế, nhưng một chức năng thân thể của nhân loại, không có khả năng thời gian dài như vậy không ăn mà còn có thể duy trì. Dầu mỡ đã bị nhấn chìm đến đùi. Trần Nặc bắt đầu khống chế tần suất hơi thở thêm sâu hơn. Mặc dù không thể đem tinh thần lực đặt ra ngoài thân thể, nhưng Trần Nặc bắt đầu có ý thức lại mỗi một ngụm hô hấp tận lực hít vào oxy nhiều hơn, sau đó chỉ huy thân thể của mình tận lực tiến vào trạng thái ngủ đông. Đến loại đại lão cấp bậc như Trần Nặc, đã có thể tự nhiên khống chế cùng nắm giữ thân thể của mình, thậm chí có thể tinh tế đến tế bào phân liệt, miệng vết thương khép lại vân vân. Nhịp tim, lưu lượng máu đều đã có thể khống chế. dầu mỡ nhấn chìm ngực trần nặc, những người chết sống lại ở khác xung quanh vẫn duy trì tư thế giống như tượng buồn. Trần nặc cũng không ngoài ý muốn, những kẻ này đã chết ở một mức độ nào đó, bọn họ chỉ còn là nhục thân khôi lỗi có thể hành tẩu có thể hoạt động. Nhưng ý thức của họ, linh hồn của họ, đã sớm chết. Khi dầu mỡ nhấn chìm tới cổ, Trần Nặc buộc mình phải ngủ đông, hắn cảm giác được thân thể nhiều ngày mệt mỏi cùng đói khát, theo mỗi tế bào đều điên cuồng cắn nuốt dầu mỡ mang đến loại sinh mệnh lực cường đại này, mà dần dần trở nên bị ẩm ướt, chậm rãi bổ sung. Trần Nặc thậm chí phán đoán ra, trong trạng thái như vậy, mình chỉ cần ngâm thêm 1-2 giờ nữa trong dầu mỡ này, thân thể của mình có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất, thậm chí, còn có thể được nâng lên một tầm cao mới. Khi dầu mỡ rốt cục nuốt chửng miệng mũi Trần Nặc, hắn nín thở, một đạo niệm lực mỏng manh, ngăn cản dầu mỡ chảy vào trong khoang mũi và ống tai. Trần Nặc ép buộc mình tiến vào trạng thái ngủ đông, chương 713 tín đồ mẫu thể. Ngày và đêm thứ ba trôi qua. Dầu mỡ trong hố đã sớm lấp đầy, sau đó ngừng rót vào. Bề mặt dầu mỡ đã dần dần khô cạn, trên bề mặt dầu đã trở thành một lớp nắp cứng như vỏ sáp. Một bàn tay đột nhiên phá vỡ vỏ ra. Trần Nặc từ trong hố dãy dụa, chậm rãi phá vỡ dầu mỡ đông cứng, đem thân thể chậm rãi chui ra. Sau khi hắn bò ra, hít thở vài cái, nhưng cũng không có loại cảm giác thiếu oxy mà mình nghĩ. Giống như ngâm mình trong dầu mỡ, sinh mệnh lực rót vào, đồng thời cũng bổ sung đủ oxy. Điểm này, Trần Nặc cũng đánh cuộc đúng rồi. Sau khi hắn mổ xẻ mấy thi thể người chết sống, phải đưa ra một kết luận. Những người này phải có được loại sức mạnh kỳ diệu nào đó để duy trì cơ thể của họ sẽ không mục nát, duy trì cơ thể ở cấp độ vật lý sống sót. Nếu ngâm trong dầu mỡ sẽ thiếu oxy, thì một số cơ quan của cơ thể đã bị suy kiệt sớm. Bây giờ đã là đêm tối, Trần Nặc từ trong hố trèo ra, trong đại điện hắc ám này, chỉ có ngoài cửa vòng điện, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút tinh quang trên bầu trời lộ ra, đứng ở rìa hố đất, xuyên thấu qua mỡ bán trong suốt đã đông cứng. Có thể nhìn thấy từng con rối bị chôn sống ở phía dưới. Nửa đêm, cảnh tượng như vậy đủ để làm cho lòng người ta bốc lên khí lạnh. Trần Nặc nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó từ thông đạo bên kia đại điện, thật cẩn thận đi ra ngoài. Cuối một thông đạo, là một nội thất điện đường khác. Trần Nặc vừa mới đi vào, liền nhìn thấy một cái hố đất cùng kích thước. Trong hố trong suốt, dưới dầu mỡ, cũng là một đám da hỏa đông cứng giống như con rối. Con rối trong cái hố này ăn mặc lại có chút khác biệt. Trần Nặc không nhìn thấy lính đánh thuê Sa Hồ hoặc Hắc Phong nữa, mà nhìn thấy mấy cái áo khoác thám hiểm trong rừng mưa nhiệt đới, nhìn qua giống như là nhà khảo cổ. Mà trong đó, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy 1-2 thổ dân. Trần Nặc bỗng nhiên sửng sốt, hắn nhìn chằm chằm vào con rối ở rìa ngoài cùng của hố, một con rối người chôn trong vỏ mỡ trong suốt. Đây là một bộ dạng thổ dân ăn mặc rất đơn giản. Nhưng Trần Nặc vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra, thổ dân này không phải là người khác, rõ ràng là trong đội thăm dò của mình, hướng dẫn thổ dân kia. Trần Nặc sửng sốt một chút, lập tức bắt đầu cẩn thận tìm kiếm những người khác trong hố. Trong nội điện này không có thu hoạch, Trần Nặc liền tiếp tục đi vào trong. Hắn gặp phải một cái hố khác, lần này trong hố mở, chôn vùi cũng không phải là nhân loại, mà là từng tạo hình khác nhau, có báo đốm, có trăng khổng lồ, có khỉ. Tất cả những thứ này đều được bọc trong hố mỡ, giống như từng mẫu vật. Trong hố nội điện thứ tư được, Trần Nặc đã tìm được mục tiêu của mình. Trong hố đất có một đám người, chìm đắm trong mỡ. Trần Nặc nhìn thấy mấy dòng binh cương hỏa. Sau đó, hắn thấy một anh chàng quen thuộc ngay lập tức, và neo ở rìa hố ngoài cùng, thân thể của hắn vẫn duy trì tư thái dãy dụa như cũ, tuy rằng chôn ở trong hố đất, nhưng hai mắt trợn tròn, vẻ mặt tức giận. Trần Nặc sửng sốt một chút. Chậm rãi ngồi xổm trên đỉnh đầu Vanel, cẩn thận suy tư một lát. Sau đó, hắn đã đưa ra quyết định trong lòng của mình. Trần Nặc rút chủy thủ ra, đào một cái hố, sau đó bắt lấy một cổ tay của Vanel, dùng sức, vỏ mỡ của hố bị lực lượng của hắn xé nát, sau đó, Vanel bị hắn mạnh mẽ từ bên trong kéo ra, đặt Vanel trên mặt đất, đầu tiên là kiểm tra mạch của hắn ta, sau đó Trần Nặc dùng sức tát Vanel vài cái. Hô, Vanel đột nhiên trừng mắt. Một hơi thở ra thật dài, thân thể giống như cá vặn vẹo dãy dụa vài cái, trong mắt nhanh chóng khôi phục tập trung. Hắn nhanh chóng mắng vài câu gì đó, dùng tiếng Nga, Vanel mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn Trần Nặc, lập tức trở tay đè cánh tay Trần Nặc, đồng thời một kỹ thuật phản khớp liền hướng về phía Trần Nặc chào hỏi. Trần Nặc không muốn đánh nhau với hắn, lập tức buông tay lui ra phía sau, Vanel mở to hai mắt nhìn Trần Nặc, sau đó rốt cục tỉnh táo lại, đầu tiên là nhanh chóng nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó nhìn về phía Trần Nặc, ngươi là ai? Ta đang ở đâu? Trong mắt Trần Nặc đảo quanh, sau đó bỗng nhiên trên mặt lộ ra nụ cười thần bí. Ta sao? Ta là chủ nhân của nơi này. Vẻ mặt Vanel hoảng sợ nhìn Trần Nặc, Vanel nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt trông không lớn tuổi, người da vàng. Vấn đề là, mặc đồng phục lính đánh thuê Hắc Phong. Trong lòng Vanel trước tiên cũng có chút mơ hồ, Trần Nặc ngược lại cười cười, không phải các ngươi vẫn luôn tìm kiếm nơi này sao? Bây giờ, ngươi đã ở đây. Vậy, ngươi có gì muốn nói với ta không? Ánh mắt Vanel quỷ dị, nhìn chằm chằm Trần Nặc lại không nói lời nào. Trần Nặc thở dài, cố ý lạnh lùng nói, đã như vậy, ngươi cứ quay về hố tiếp tục ngâm mình đi. Mang về rất nhiều người, ta có thể đổi người khác để hỏi. Vanel lập tức biến sắc, lui về phía sau hai bước, ánh mắt hung ác nhìn Trần Nặc. Trần Nặc chú ý tới, người đàn ông gấu lông này, nắm đấm đã nắm chặt, hừ, lực lượng của tất cả các ngươi đều đã bị phong ấn, ngươi xác định ngươi muốn ở chỗ này động thủ với ta sao? Trần Nặc cười lạnh, biểu tình trên mặt Vanel trong nháy mắt lại biến hóa vài lần, rốt cục chậm rãi buông nắm đấm ra, lại hướng về phía Trần Nặc quỷ dị cười, lắc đầu nói, không, ngươi tuyệt đối không thể là chủ nhân của nơi này. Ồ, ngươi nhiều nhất chỉ là một nô bộc mà thôi. Giọng điệu Vanel có chút ngây ngô, nhưng nếu bị bắt, ta cũng không có cái gì để nói, lần này tới tìm cái chỗ này, ta sớm đã không coi cái mạng này là của mình. Trần Nặc nghe đến đó, lại nhìn không được nhíu nhíu mày. Làm sao, có vẻ như có gì đó không ổn, Vanel là người của Bạch Tuộc Quái vật. Bạch Tuộc Quái tổ chức nhân thủ thăm dò nơi này, chẳng lẽ không phải là vì tìm kiếm manh mối liên quan đến mẫu thể sao? Bạch Tuộc Quái vật còn lấy Bạch Tuộc làm đồ đằng Trần Nặc từ trước đến nay, suy đoán và hoài nghi trong lòng, chính là đem Bạch Tuộc Quái vật đặt ở vị trí giống như nữ thủ lĩnh tà giáo Nhật Bản kia, vì tìm mẫu thể, đánh thức mẫu thể. Họ đều là những tín đồ của mẫu thể. Thế nhưng, nếu đã tìm được nơi này, vì sao Vanel lại bày ra một bộ cự tuyệt không hợp tác, còn lấy tư thái chống cự chết? Chương 714 đánh thức mẫu thể sao? Lúc Trần Nặc suy tư, biểu tình của Vanel đã hoàn toàn trở nên lạnh lẽo, hắn nhìn Trần Nặc, lắc đầu nói, được rồi, loại nhân vật như ngươi không xứng để hỏi thăm ta, dừng một chút, hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, dẫn ta đi gặp chủ nhân của ngươi đi. Ừ. Trần Nặc nghe đến đó, trên mặt không có biểu hiện dư thừa, lại gật đầu, được, những lời này vừa nói ra miệng, Trần Nặc lại bỗng nhiên nhào tới. Một cái khuỷu tay đập vào ngực Vanel, người này sau khi ăn một kích, thân thể ném về phía sau vào hố đất. Trần Nặc thuận thế nhào tới, bất quá Vanel cũng phản ứng rất nhanh, người ở trong hố đất, đã nhanh chóng lăn sang bên cạnh. Trần Nặc từ trên cao đánh xuống, lúc rơi xuống đất một tư thế đập đầu gối nện vào vỏ mỡ, nhất thời đem một khối mỡ lớn ném ra vết nứt. Vanel đã hổ trống một tiếng, một con gấu ôm lên ôm lấy thắt lưng Trần Nặc, đem hắn chặn ngang chính là một cái ôm ngã. Trần Nặc rõ ràng cảm giác được cự lực hùng tráng của Vanel. Niệm lực không cách nào tác dụng ra ngoài thân thể, Trần Nặc chỉ có thể dựa vào quyết đối mặt cứng rắn để đấm người đàn ông xứ sở gấu này. Một cái ôm ngã bị đập vào vỏ mỡ hố đất, khối mỡ phía dưới phát ra một loạt tiếng vỡ vụn thanh thúy. Trần Nặc bị ngã cả người sau lưng đều mộc, bất quá bởi vì vỏ mỡ dưới thân rất giòn mềm, cũng không có bị thương, chỉ là bị Vanel điên cuồng giơ nắm đấm lên liền hướng trên mặt mình ném tới. Trần Nặc không chút do dự, trực tiếp ngón tay cắm vào mắt Vanel, người đàn ông xứ sở gấu không thể không thu hồi nắm đấm, dùng cánh tay nhỏ ngăn cản Trần Nặc. Trần Nặc thuận thế bắt lấy cánh tay của tên gia hỏa này, đồng thời đầu gối hướng lên trên, đem Vanel từ trên người mình xốc xuống. Vanel đương nhiên không phải người bình thường, hắn tự nhiên cũng là người có năng lực. Điểm này Trần Nặc căn bản sẽ không có nửa điểm kinh ngạc. Vanel hai mắt đỏ thẫm, sau khi chống lại Trần Nặc vài cái, rốt cục bị áp chế xuống, cho dù không thể đem niệm lực phóng ra thân thể, chỉ có thể tác dụng lên bản thân, nhưng cũng đủ để Trần Nặc áp chế Vanel. Rốt cục, nắm đấm của Trần Nặc đập vào mặt Vanel, tên này sau khi ăn một quyền, cổ nghiêng sang một bên, bị Trần Nặc nắm lấy cổ dùng sức ném ra ngoài. Vanel trực tiếp ngã lên bậc thang, sau khi bị Trần Nặc phi thân đuổi theo, đầu gối Trần Nặc dùng sức đâm vào cổ người này, lúc đè lên cổ hắn, hai tay Vanel ra sức vung lên. Cứ nhiên từ bên hông rút ra một thanh chủy thủ. Chỉ là chủy thủ trực tiếp bị Trần Nặc bổ thủ cướp đoạt, sau đó liền ngang vào cổ họng Vanel. Vanel bất động, thở hổn hển, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nặc. Đột nhiên, Vanel thay đổi sắc mặt. Ánh mắt hắn nhìn Trần Nặc nhất thời trở nên quỷ dị. Ngươi! Vanel mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc cùng biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Harvey, biểu tình Trần Nặc cứng đờ, khí lực trong tay theo bản năng thu hồi vài phần, chủy thủ cũng rời khỏi cổ họng Vanel. Cái kia, ngươi nhận ra à? Sắc mặt Trần Nặc có chút ngượng ngùng, ánh mắt Vanel quỷ dị, bất quá vẫn cắn răng nói, ngươi là Harvey. Trần Nặc dứt khoát buông tay ra đứng lên, sau đó đem chủy thủ cắm vào thắt lưng của mình, thở dài, ai, sơ suất, Vanel lạnh lùng nói, quả nhiên là ngươi sao, Harvey. Đừng cố nói dối ta. Ta rất nhạy cảm với mùi. Ở cùng với ngươi trong rừng nhiệt đới một vài ngày, ta có thể nhớ mùi của ngươi. Được rồi, trong lòng Trần Nặc bất đắc dĩ thở dài. Chính mình nhất thời sơ suất, ngược lại quên mất chuyện này. Kiếp trước kỳ thật đã biết, Vanel có kỹ năng đặc thù này, dị năng của tên gia hỏa này hình như là hệ biến thân nào đó, có được một ít năng lực gần giống dã thú. Không đúng. Ngươi không phải Harvey, Vanel quay đầu cực nhanh, cắn răng nói, ý ta là, ngươi không phải Harvey thật sự. Lúc trước ngươi giả trang thành Harvey vào đội của ta. Phải không? Trần Nặc không nói lời nào, sắc mặt Vanel lại càng ngày càng khó coi, ngươi rốt cuộc là ai? Trà trộn vào đội ngũ của ta, là muốn làm gì? Trần Nặc nâng mí mắt lên, nhìn Vanel, bỗng nhiên mở miệng cười nói, đương nhiên là vì tìm mẫu thể a. Ánh mắt Vanel đột nhiên biến đổi. Trong lòng Trần Nặc trong nháy mắt sáng như tuyết, bạch tuộc quái vật, quả nhiên là biết mẫu thể tồn tại. Đúng lúc này. Io. Bên ngoài đại điện bỗng nhiên truyền đến một thanh âm rất nhỏ. Hai người đồng thời biến sắc, sau đó cơ hồ đồng thời làm ra phản ứng. Nhanh chóng, hai người nhanh chóng tách ra lui về phía sau, hướng bên cạnh đại điện lắc mình mà đi, đồng thời tìm một thạch điêu trốn ở phía sau. Hành động này hoàn toàn là động tác trong nháy mắt, nhưng hai người đều trốn ở phía sau pho tượng, lại nhìn không được hướng đối phương nhìn thoáng qua. Ánh mắt Trần Nặc, ngươi trốn cái gì vậy? Đôi mắt của Vanel, ngươi đang trốn cái gì? Trần Nặc, ngươi không tìm mẫu thể sao? Vanel, ngươi không phải đang tìm mẫu thể sao? Thanh âm bên ngoài đại điện lần thứ hai truyền đến. Một trận thanh âm đầy đủ, phản phất là thứ gì đó nhẹ nhàng dẫm lên phiến đá đại điện, chậm rãi đi qua. Thế nhưng cũng không có tiến vào đại điện, mà là từ ngoài cửa vòng thông đạo đi qua. Thanh âm từ xa đến gần, sau đó lại dần dần đi xa. Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện Vanel cũng là một bộ dáng thở phào nhẹ nhõm. Tên này phản phất rất sợ bị mẫu thể phát hiện, Trần Nặc một lần nữa phán đoán. Sau khi thanh âm hoàn toàn biến mất, Vanel cố gắng đè nén hô hấp thô kệch của mình, nhìn chằm chằm Trần Nặc thấp giọng nói, ngươi không phải đến đánh thức mẫu thể sao, còn ngươi thì sao? Trần Nặc cười lạnh nói, ngươi là người của bạch tuộc quái vật. Là công ty thế giới huyền diệu. Được rồi, công ty thế giới huyền diệu. Chương 715 trao đổi tình báo Vanel thì thầm, làm sao ngươi biết cái tên mẫu thể này? Trần Nặc cười cười, tình báo phải dùng tình báo tương đương để trao đổi, Vanel, quy tắc cơ bản của thế giới ngầm này, ngươi sẽ không quên nó đi. Vanel im lặng nhìn Trần Nặc, nhìn ra được, hắn còn đang do dự cùng cảnh giác. Vanel, ta nhắc nhở ngươi, hiện tại ở cái chỗ này, duy nhất có thể trợ giúp ngươi, cũng chỉ có một mình ta mới có thể làm đồng bạn của ngươi. Những lời này chung quy là đã động Vanel, hắn trong nháy mắt làm ra quyết định. Được rồi. Ta có thể cho ngươi biết một số thông tin nhưng ngươi cũng sẽ đưa ra thông tin có đi có lại để trao đổi, thành giao. Vanel duỗi cổ nhìn ra ngoài, xác định bên ngoài đại điện không có thứ gì ở phụ cận hoặc tiếp cận. Sau đó, anh chàng hít một hơi thật sâu, còn nhớ nhà thám hiểm người anh mà ta đã nói đến, John Sterling không? Đương nhiên nhớ rõ. Các ngươi không phải là tìm được sổ ghi chép của hắn, mới biết được nơi này tồn tại, sau đó mới tổ chức người tới thăm dò tìm kiếm sao? John Sterling kia, căn cứ vào tư liệu truy xét của chúng ta phát hiện, khi còn sống, hắn rất có thể là một người có dị năng, hơn nữa còn là một người có năng lực niệm lực hệ. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, tuy nhiên, Vanel tiếp tục, chúng ta đã theo dõi tất cả các thông tin có thể được tìm thấy và sau đó tìm thấy một manh mối kỳ lạ. John Sterling. Trong nửa đầu cuộc đời của hắn, hắn chỉ là một người bình thường. Một nhà khảo cổ học không phải là rất xuất sắc, không có bất kỳ thành tựu, không có khám phá quan trọng, ngay cả cuộc sống của hắn cũng không hề giàu có. Cho đến khi... Sau đó, hắn phát hiện ra nơi này, tìm thấy nó và rời đi trở về châu Âu. Ghi chép về cuộc đời hắn, ngoài việc tìm kiếm sổ ghi chép của hắn, chúng ta đã tìm thấy tất cả những người thuộc thời đại mà hắn có quan hệ xã hội, tìm thấy thư hàng ngày của những người đó, nhật ký, cũng những ghi chép tương tự của họ. Từng mảnh ghép ghi chép, từng manh mối nhỏ, khi nghiên cứu anh chàng tên John Sterling này, cuộc đời của hắn ta, cùng tất cả các manh mối chỉ ra một thực tế là, kể từ khi tuyên bố phát hiện ra một di tích trong rừng nhiệt đới, sau khi trở về châu Âu, John Sterling đã bắt đầu cho thấy một sự khác biệt với những người bình thường. Những người xung quanh, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của hắn, tất cả đều nghĩ rằng anh chàng này đã phát điên. Hơn nữa, chúng ta đã ghi lại một số điều từ thư từ, đưa ra phán đoán rằng John Sterling này có thể đã trở thành một người có dị năng niệm lực, chỉ là bởi vì lúc ấy năng lực của hắn còn chưa phải rất mạnh, cũng không có bày ra năng lực quá mức thái quá, cho nên trong mắt người khác, hắn chỉ là một tên điên thoạt nhìn rất kỳ quái, thần thần lải nhải. Trước khi phát hiện di tích là người thường, sau khi phát hiện di tích liền trở thành người có năng lực. Thật thú vị, nữ thủ lĩnh tà giáo của Nhật Bản kia không phải cũng vậy. Trần Nặc vừa nghe vừa suy tư, nghe đến đây, gật gật đầu, tiếp tục nói đi, chúng ta thậm chí còn nghi ngờ rằng John Sterling này cũng không có chết đi, bởi vì sau khi xem xét một lượng lớn thông tin, chúng ta càng cảm thấy kỳ lạ, theo hồ sơ, hắn đã chết trong chiến tranh thế giới thứ nhất, vì thiếu vật tư trong thời chiến và nghèo đói, nhưng đối với một người có năng lực, điều này là quá không đáng tin cậy. Lời này quả thật có phần hợp lý. Một người có dị năng có khả năng sẽ bị người giết, cũng có khả năng mắc bệnh mà chết, nhưng không có khả năng chết nghèo. Ngươi có thể xác nhận điểm này đúng không? Đương nhiên. Vanel cười lạnh lùng, chúng ta đã quét qua ngôi mộ của John Sterling, không có hài cốt của hắn ta, ta tự tay đào nó. Dừng một chút, Vanel thì thầm, trong quan tài của ngôi mộ quả thật có một cái xác. Nhưng căn cứ vào giám định của chúng ta, đó là một thi thể nữ. Thi thể phụ nữ, theo suy đoán của chúng ta, thi thể của người phụ nữ được chôn cất trong quan tài mộ của ông, rất có thể là vợ của John Sterling. Bởi vì người ta nói rằng vợ ông đã biến mất sau khi ông qua đời. Đủ tàn nhẫn, giết vợ mình rồi ném vào quan tài của mình. Vậy gã này đâu rồi? Ngươi đã tìm thấy hắn chưa? Không có, Vanel lắc đầu, nhưng giọng điệu rất nghiêm túc, chúng ta nghi ngờ rằng hắn ta rất có thể đã trở lại nơi này. Nghi ngờ này có khả năng, nhưng... Trong lòng Trần Nặc lại sinh ra một nghi vấn khác, John Sterling nếu tìm thấy mẫu thể ở đây, sau đó nhận được lợi ích từ mẫu thể, từ một người bình thường trở thành một người có khả năng. Vậy hắn ta sẽ làm gì khi ra ngoài? Dựa trên kinh nghiệm lần đó tại Nhật Bản, Trần Nặc biết rằng sau khi tìm thấy mẫu thể và trở thành một tín đồ của mẫu thể, những điều cần làm là rất đơn giản. Kích hoạt đánh thức mẫu thể, đã hơn 80 năm kể từ khi John Sterling tìm thấy nơi này. Nếu như hắn hơn 80 năm trước đã tìm được nơi này, tìm được mẫu thể, hơn nữa thành công chiếm được chỗ tốt của mẫu thể. Vậy tại sao mẫu thể vẫn chưa được đánh thức trong hơn 8 thập kỷ? Quan trọng nhất là một vấn đề khác. Trên đời này, ngoài trừ mẫu thể dưới đáy biển Nhật Bản, có một mẫu thể khác tồn tại. Được rồi. Harvey, hoặc cho dù ngươi là ai, đã đến lúc ngươi trao đổi thông tin. Vanel nhìn chằm chằm vào Trần Nặc. Được rồi. Trần Nặc lập tức nói, mẫu thể là một loại sinh mệnh thể tinh thần ngoài hành tinh, văn minh bản thân của nó bị hủy diệt trong một lần tai nạn, vì thế nó từ một nơi cát trái đất vô số năm ánh sáng lưu lạc đến đây. Vanel nhìn Trần Nặc, thì thầm, có vẻ như ngươi thực sự là một người có kiến thức. Hắn ta này nhíu mày, nhìn Trần Nặc, làm sao ngươi biết được tin tức này? Ngươi thuộc về tổ chức nào? Trần Nặc trầm ngâm một giây, Cục Công kích Phòng ngự Chiến lược Lãnh thổ và Cục Hậu cần. Phúc. Ngươi cho rằng ta không biết đây là S-H-I-E-L-G sao? Ngươi nghĩ tôi chưa bao giờ đọc truyện tranh sao? Được rồi, Trần Nặc mở tay ra. Thời đại này vũ trụ điện ảnh Marvel vẫn chưa xuất hiện, nhưng truyện tranh đã thịnh hành ở Mỹ Quốc mấy chục năm. Tình báo đổi một, vừa rồi ngươi nói chuyện của John Sterling, ta cũng nói cho ngươi tình báo về mẫu thể. Ngươi muốn hỏi ta nhiều câu hỏi hơn trừ khi ngươi nói nhiều hơn. Trần Nặc lắc đầu. Chương 716 có biện pháp giết chết mẫu thể. Vanel và Trần Nặc nhìn nhau trong 2 giây, anh chàng gật đầu, coi như công bằng. Được rồi. Bằng cách này, chúng ta hỏi nhau, một câu hỏi khác, như vậy ta đến trước. Trần Nặc suy nghĩ một chút, hỏi ra một chuyện mình quan tâm nhất. Trên thế giới này, đi tới địa cầu của chúng ta, rốt cuộc có mấy mẫu thể? Đó là điều quan trọng nhất. Lần trước gặp phải mẫu thể tại Nhật Bản, Trần Nặc luôn cho rằng mẫu thể chỉ có một mới đúng. Dù sao cũng là mẫu thể A. Dựa theo thông điệp thu được lần đó, toàn bộ thiết bị đầu cuối của nền văn minh. Nếu là thiết bị đầu cuối, vậy tự nhiên hẳn là chỉ có một người mới đúng A. Và Neo thở ra, thấp giọng nói, mẫu thể, tự nhiên chỉ có một, nhưng chuẩn xác mà nói, cũng không phải như vậy. Rốt cuộc là như thế nào? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trần Nặc nhíu mày, sắc mặt Vanel trở nên cổ quái, tinh thần sinh mệnh thể thuần túy, rất có thể, khi nó đến, để đảm bảo xác suất thành công, nó tự cắt nó. Ý ngươi là, chia làm hai. Hoặc chia thành rất nhiều, từ một đến rất nhiều. Kỳ thật cũng không thể nói là biến thành rất nhiều, chúng ta suy đoán, mẫu thể có thể tiến hành cắt bản thân mình ra, có thể là bởi vì một lần đánh thức năng lượng rất khó thỏa mãn nhu cầu của mẫu thể, cho nên tiến hành cắt mình ra, cắt thành một cá thể nhỏ khác, như vậy độ khó thức tỉnh sẽ giảm xuống. Hơn nữa, cho dù là cắt, chúng ta cũng hoài nghi, mẫu thể cũng không thể xem như chân chính biến thành rất nhiều mẫu thể. Mà là, mặc dù chúng bị chia thành nhiều, nhưng chúng vẫn là một sinh vật sống, chia sẻ một ý thức tinh thần. Các ngươi có chứng cớ để xác định điểm này không? Mẫu thể có nhiều hơn một, ngươi có chắc về điều nãy không? Này! Bây giờ thời điểm ta đặt câu hỏi. Đương nhiên không được, ta hỏi cùng một vấn đề, ngươi nói mẫu thể có bao nhiêu, tự nhiên phải nói ra chứng cứ các ngươi nắm giữ mới được. Vanel nhìn Trần Nặc một cái, bất quá rốt cục trả lời. Năm 1655, một tôn giáo bí ẩn đã được phát hiện ở một nơi ở Đông Phi. Tôn giáo kia sùng bái một loại thần linh không có hình dạng giống người, hơn nữa vị thần linh kia lấy thôn phệ linh hồn người làm chất dinh dưỡng. Sau khi tôn giáo đó bắt nguồn từ một bộ lạc, họ dựa vào việc mở rộng và sáp nhập một số bộ lạc khác trong vòng vài năm, đồng thời cách họ thờ cúng rất kỳ quặc, bắt người của các bộ lạc khác, dùng dược vật phong bế ý thức, sau đó thực hiện các nghi lễ tế sống của họ, nghe nói là đưa đến trước mặt thần linh, để cho thần linh hút đi linh hồn tế phẩm. Phàm là nỗ lực được hiến tế, đều sẽ biến thành người chết sống lại không có tri giác, tại sao tôn giáo này chưa bao giờ nghe qua? Sau đó nó... May mắn thay, tôn giáo này vẫn còn trong giai đoạn nảy mầm đã bị tiêu diệt, người của chúng ta ở châu Phi rất nhanh phát hiện tình huống này, sau khi báo cáo lập tức nhận được sự ủng hộ của tổng bộ, chúng ta điều động một trung đoàn quân Anh, sau đó cưỡi chiến liệt hạm đi Đông Phi, hơn nữa phái ra cường giả, đem bộ lạc tà ác kia hoàn toàn tàn sát. Tìm được mẫu thể sao? Tìm được, cũng bị tiêu diệt. Giọng điệu của Vanel rất kỳ quặc, lần đó, tổ chức của chúng ta đã phải chịu tổn thất rất lớn. Tổn thất ba cường giả đứng đầu, ta có thể cam đoan, ba vị tiền bối kia, đều là cường giả đứng đầu cấp bậc trưởng khống giả. Trần Nặc nhíu mày, năm 1655, có vẻ như, tổ chức bạch tuộc quái vật này, lịch sử còn lâu hơn nhiều so với ta nghĩ. Được rồi, đến lúc ta hỏi ngươi một vấn đề. Vanel nhanh chóng nói, ngươi thuộc về tổ chức nào, cục công kích phòng ngự chiến lược lãnh thổ và cục hậu cần. Mẹ nó ngươi có tin ta hiện tại hét lớn một tiếng hay không, hay chúng ta đồng quy vu tận. Biểu hiện trên khuôn mặt của Vanel bị bóp méo, được rồi. Trần Nặc thở dài, biểu tình của hắn trở nên nghiêm túc, nhìn Vanel, giọng điệu nghiêm nghị trả lời, ta. Ta là chân lý hội. Chân lý hội tại Nhật Bản. Đúng vậy. Trần Nặc nghiệm mặt nói, giáo chủ đại nhân của chúng ta, kinh nghiệm của hắn rất giống với John Sterling, hắn đã từng tìm được một di tích mẫu thể, hơn nữa chiếm được rất nhiều chỗ tốt, có được năng lực vượt qua người thường. Nhưng hắn là một con người kiên định, hắn cự tuyệt làm gián điệp, cho nên không đánh thức mẫu thể, ngược lại còn phá hủy mẫu thể đang ngủ say. Nhân loại rất vĩ đại. Vanel không thể không khen ngợi, giáo chủ của ngươi, bây giờ ở đâu, bị chính phủ tống vào tù. Hả? Tội danh gì? Tội danh chống lại nhân loại. Vanel mở to hai mắt, biểu tình kia phản phất như đang nói, ngươi mẹ nó đang trêu chọc lão tử sao? Trần Nặc nghiêm trang nói, ừm, tiếp theo đến lượt ta đặt câu hỏi. Chờ một chút, làm sao mà ta lại cảm giác có gì đó không đúng? Đừng để ý đến những chi tiết này. Trần Nặc nhanh chóng nói, nếu thứ này có thể tự phân liệt. Như vậy chẳng phải là như thế nào cũng không cách nào triệt để giết chết nó sao? Cho dù là chúng ta dốc hết toàn lực đi tìm kiếm, chỉ cần bỏ sót một cái, để cho nó thành công bị đánh thức. Và Nèo tức giận nói, nếu không thì sao? Ngươi nghĩ rằng tổ chức của chúng ta đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm, bao nhiêu thế hệ trước và sau nỗ lực làm những chuyện này để làm gì? Nếu có biện pháp có thể nhanh chóng triệt để giết chết thứ này, chúng ta cần phải vất vả như vậy sao? Trần Nặc nhíu mày nói, thế nhưng, cho dù là giết chết một phân thể, ngươi nếu dám chạy tới nơi này tìm mẫu thể, khẳng định không phải là vì đánh thức nó, mà là muốn giết chết nó đúng không? Đương nhiên, như vậy ngươi nhất định có biện pháp giết chết nó, cho dù là giết chết phân thể này, ngươi luôn có biện pháp đi. Và Nèo nghi hoặc nói, chẳng lẽ ngươi không có cách nào sao? Giáo chủ vĩ đại của các ngươi nếu có thể giết chết một mẫu thể, lúc trước hắn dùng biện pháp gì? Vẻ mặt Trần Nặc bi thương, ngữ khí đau đớn, giáo chủ đại nhân của chúng ta vì giết chết mẫu thể, chính mình cũng bị thương rất nghiêm trọng, nếu không làm sao có thể bị cảnh sát bắt giam giữ. Hơn nữa hắn bởi vì bị thương nghiêm trọng, đã thần trí không rõ, căn bản không có biện pháp truyền đạt tin tức hữu hiệu, cho nên ta cũng không biết lúc trước hắn giết chết mẫu thể như thế nào, thần trí không rõ. Nói đơn giản chính là biến thành ngu ngốc. Chờ một chút, như thế nào cũng cảm thấy chỗ nào không đúng. Đều nói không cần để ý những chi tiết này. Trần Nặc nhanh chóng nói cho ta biết, ngươi dự định dùng biện pháp gì giết chết mẫu thể nơi này. Ngươi nói ra, ta cũng mới có thể giúp ngươi a. Và Nèo không đưa ra câu trả lời, hắn nhìn chằm chằm vào Trần Nặc một lúc, câu trả lời cho câu hỏi này ngươi không cần phải biết. Được rồi, bất quá ít nhất có thể xác định, người này có biện pháp giết chết mẫu thể, nếu như nơi này thật sự có mẫu thể mà nói. Chương 717 kẻ phản bội lại nhìn Vanel một cái, Trần Nặc bỗng nhiên nhíu mày nói, sao ngươi lại bị bắt? Còn những người khác thì sao? Ta không biết, Vanel thì thầm, lúc đó trại đại loạn, tất cả mọi người đều chạy trốn. Ta cảm thấy nhiệm vụ có thể thất bại, vì vậy ta đã cố tình để cho bản thân mình bị bắt. Vì trộn lẫn ở đây theo cách này, đây là biện pháp cuối cùng. Và Nèo lắc đầu, lúc đó không còn khả năng tiến hành thăm dò bình thường theo kế hoạch ban đầu, ta chỉ có thể mạo hiểm đặt cược một chút. Ha! Tên này còn rất dũng cảm, cho nên, Bôn Phơ, quái vật biển, Hoàng Kim Điểu, mấy gã đó, ngươi không biết họ đã đi đâu sao? Không biết. Và Nèo lắc đầu, có thể khi chạy trốn, tất cả đều tan rã, mà ngay lúc này. Bỗng nhiên, hai người đồng thời ngậm miệng lại. Sau đó nhanh chóng rụt người về phía pho tượng nắp kỹ, ở ngoài cửa vòm nội điện này, chậm rãi, một cái bóng nho nhỏ dẫm lên phiến đá trên mặt đất đi vào, sau đó, một chút, nhảy lên một pho tượng bên cạnh. Tư thế khéo léo và linh hoạt, sau khi dừng lại trên pho tượng, nó phản phất còn nhẹ nhàng xoay người một cái, sau đó lưng cong một cái, nhìn kỹ hết thảy trong điện này. Trần Nặc và Vanel trốn sau pho tượng, theo bản năng liếc nhau một cái. Con mèo xám Black luôn giữ. Mà đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết thê lương, phá vỡ sự yên tĩnh của đêm, thanh âm bén nhọn mà thê thảm kia, thông qua vòm bên ngoài xuyên thấu vào, truyền đãng ở trong đại điện. Trần Nặc và Vanel đồng thời biến sắc. Âm thanh này, là tiếng kêu thảm thiết của mèo xám Black, đi xem một chút. Vanel lập tức nói. Được thôi. Trần Nặc đáp ứng, hai người đều từ phía sau pho tượng nhảy ra. Trong lòng Trần Nặc vừa động, còn bỗng nhiên lắc mình đi qua, đưa tay nhanh như thiểm điện, bắt lấy con mèo đang ngồi trên pho tượng. Con mèo kinh hãi kêu lên một tiếng, lại bị Trần Nặc trực tiếp bắt lấy cổ sau đó nâng lên, xách theo Vanel chạy ra ngoài. Trên cùng của kim tự tháp, trên bục cao chừng ước chừng 100 thước vuông, dưới cột đá ngút trời màu đen ở trung tâm, một khối đài đá hình vuông bày ở đó. Hai bên tảng đá, mỗi bên có một hàng cọc đá, mỗi cọc cao khoảng 2 mét. Mà ngay trên cọc đá, quái vật biển, Bôn Phơ, Hoàng Kim Điểu, ba người đàn ông, đã bị trói ở đó. Chỉ là thần sắc biểu tình của mỗi người đều rất uể oải, tựa hồ đã phi thường suy yếu. Ngay trước mặt ba người, trên bàn đá, mèo xám Black tội nghiệp, đang nằm trên đó. Anh chàng này được đặt thành hình chữ đại. Hai bàn tay của hắn mở ra, lòng bàn tay bị đóng một cái đinh sắt to lớn, tương tự bàn chân của hắn cũng như thế. Máu chảy từ lòng bàn tay và bàn chân của mèo xám Black, sau đó nhỏ giọt theo phiến đá. Trên mặt đất vây quanh phiến đá, có từng rãnh được khắc ra, máu chảy xuôi trong rãnh rất nhanh đã thành máu chảy, sau đó theo rãnh một đường chảy xuống, sau đó tiến vào lỗ hổng trên mặt đất nào đó. Đứng ở bên cạnh thạch đài, một bóng người mặc áo choàng màu đen, trong tay còn cầm một cái thiết chù y, trên mặt mang theo tiếng cười cổ quái, trong đôi mắt, trắng nhiều đen ít, lại đang phát ra tiếng cười quỷ dị. Bôn Phơ và Quái Biển còn có ba người Hoàng Kim Điểu, đều gắt gao nhìn chằm chằm tên gia hỏa cầm thiết chù y này, sắc mặt ngoại trừ hoảng sợ ra, còn có càng nhiều chính là tức giận. Dung Cơ, ngươi có điên không? Quái Hải điên cuồng gầm lên, lúc trước ta buông tha cho ngươi một cái mạng, thật sự là ta ngu xuẩn. Hoàng Kim Điểu phản phất cũng rất suy yếu, ho khan hai tiếng, thấp giọng nói, quái vật biển, ngươi mấy năm trước cùng hắn giao thủ qua, đáng ra nên giết hắn mới đúng, người duy nhất không thất thố hét lên là Bôn Phơ. Hắn lại lắc đầu thở dài, hai người các ngươi, còn chưa nhìn ra sao? Hắn ta không phải là giáo sư. Hắn ta là người chiếm cơ thể của giáo sư. Giáo sư đứng trước phiến đá, lại bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Bôn Phơ. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Bôn Phơ, vươn tay trái không cầm búa, nắm lấy cầm Bôn Phơ, cười lạnh hai tiếng sau đó, ngươi sai rồi, ngài Bôn Phơ thân mến. Ta là giáo sư. Bôn Phơ giật mình nhìn hắn, sau khi rối rắm trên mặt một chút, mới hỏi, tại sao ngươi lại phản bội chúng ta? Phản bội, giáo sư mỉm cười, trên mặt lộ ra một tia cuồng nhiệt, phản bội. Ngươi đang đùa ta đấy à, Bôn Phơ? Hoàng Kim Điểu giận dữ nói, chẳng lẽ không phải sao? Chúng ta là đồng bạn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, ngươi lại ra tay mưu hại chúng ta, khi trại bị tấn công, chúng ta cũng không quên đưa ngươi đi cùng. Giáo sư nghe xong, cười ha ha, Bôn Phơ nhíu mày nói, sương mù đỏ của doanh trại tập kích, có liên quan gì đến ngươi, giáo sư? Không đúng, ngươi cũng không có bản lĩnh áp chế lực lượng của nhiều người như chúng ta. Hơn nữa xương đỏ quỷ dị đáng sợ kia, cũng tuyệt đối không phải năng lực mà ngươi có thể làm được. Đương nhiên không phải ta, giáo sư lắc đầu, vẻ cuồng nhiệt trên mặt càng thêm mãnh liệt, đó là sức mạnh của thần. Thần. Bôn Phơ cười ha ha, một kẻ trộm mộ lại bắt đầu tin vào thần. Tại sao không tin, giáo sư nhếch miệng cười, biểu tình thậm chí có chút vặn vẹo, có thể một chút liền chế phục nhiều người các ngươi như vậy, chẳng lẽ không phải là lực lượng giống như thần sao? Quái vật biển đột nhiên mở miệng hỏi, khi nào ngươi gia nhập hàng ngũ của những con quái vật này? Từ đêm anh bị người ta trọng thương hôn mê, hay là? Ngay từ đầu, ngươi gia nhập đội ngũ này, là có ý định khác, chương 718 tế phẩm Bôn Phơ lập tức nói, cuộc tập kích đêm đó là giả, phải không, giáo sư? Hơn nữa, lại dùng tinh thần ý thức quấy nhiễu tất cả chúng ta, năng lực cường đại như vậy, cũng tuyệt đối không phải ngươi có thể làm được. Đều nói là lực lượng của thần linh. Nhân loại nhỏ bé như các ngươi làm sao có thể hiểu được? Giáo sư đột nhiên tức giận nói, sau đó tát vào mặt Bôn Phơ. Người đàn ông tướng mạo anh tuấn bình thường giống như quý tộc, trên mặt nhất thời có thêm năm đạo dấu ngón tay đỏ hồng. Bôn Phơ chỉ cười cười, nhẹ nhàng phun ra một ngụm máu chảy ra, như thế nào, trả lời ta một vấn đề cũng không thể sao? Bạn cũ của ta, cơ thể giáo sư run rẩy một chút, lại giơ tay lên chỉ vào Bôn Phơ, sau đó lại chỉ về phía quái vật biển và Hoàng Kim Điểu. Không cần nói nhảm nữa. Tất cả các người sẽ chết, tất cả các người sẽ chết ở đây. Chất dinh dưỡng từ các ngươi sẽ được hấp thụ bởi các vị thần cao quý, trở thành chất dinh dưỡng mà các vị thần cần. Ngươi nên cảm thấy vinh dự cho điều đó. Nói xong, giáo sư xoay người lại, đi về bên cạnh đại đá. Mèo xám Black trên đại đá đã máu chảy như đổ, trong miệng vẫn như cũ không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Giáo sư cười lạnh hai tiếng. Từ trên người lấy ra một cái đinh sắt thật dài to. Một tay thiết chù y, một tay đinh sắt, sau đó hướng về phía vị trí trái tim của mèo xám Black, liền hung hăng gõ xuống. Phốc, sau khi đinh sắt bị đập vào trái tim, mèo xám Black nằm đó nhất thời thân thể điên cuồng vặn vẹo vài cái, thẳng tắp không động đậy nữa. Máu tươi trên người hắn càng ngày càng nhiều, trong không khí tràn ngập một cổ huyết tinh chói mũi, mà nguyên lai càng nhiều máu tươi chảy xuôi xuống đất. Theo rãnh trên mặt đất trót vào trong lỗ thủng kia. Giáo sư lập tức xoay người quỳ xuống, quỳ về phía cột đá ngút trời ở trung ương, trong miệng lẩm bẩm nói ngôn ngữ kỳ quái nào đó. Một lát sau, thân thể giáo sư run rẩy, sau đó nhắm mắt lại, làm ra bộ dáng sợ hãi mà rụt rè, phản phất như đang lắng nghe một loại thanh âm im lặng nào đó. Làm sao có thể? Giáo sư đột nhiên nhảy lên, hắn mở to đôi mắt đã trắng nhiều đen, điên cuồng hét lên. Làm sao có thể vô dụng? Ta làm theo từng bước nghiêm ngặt nhất, hắn chỉ vào mèo xám Black đã chết, hắn ta là một người có dị năng, máu của hắn nên hữu ích. Nói đến đây, giáo sư giống như cổ bị bóp nghẹt, quỳ gối ở đó run rẩy, ta sai rồi. Xin lỗi, tôi đã sai, ta lại dâng lên một tế phẩm khác. Nói xong, Giáo sư nhảy dựng lên, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người ba người, liền rơi vào trên người Bôn Phơ. Chỉ có ngươi đi, trật tự giả Bôn Phơ, ngươi là niệm lực hệ, huyết dịch của ngươi đối với thần linh mà nói là chất dinh dưỡng tốt nhất. Bôn Phơ hít một hơi, nhìn về phía giáo sư của mình, đột nhiên thở dài, chúng ta thực sự ngu ngốc. Cái gì? Quái vật biển ở cạnh đó vẫn đang cố gắng đấu dùng dằng cùng trói thừng trói vào người, Bôn Phơ, ngươi đang nói gì vậy? Hãy nghĩ ra cách, Bôn Phơ cũng không dãy dụa, lắc đầu nói, Havi kỳ thật đã sớm nhìn ra vấn đề rồi, các ngươi còn không nhận ra, Havi nói, người đào hố đi kiểm tra thi thể dòng binh đã chết, khẳng định là nội quỷ, hơn nữa còn khẳng định là người có năng lực sao? Buồn cười lúc ấy chúng ta đều cảm thấy mấy người chúng ta ở cùng một chỗ, đều có bằng chứng ở đây. Cho nên liền bỏ qua điểm đáng ngờ lớn nhất này. Vậy nên, người đã đào hố, là ngươi, giáo sư, tất cả chúng ta đều bỏ qua, lúc đó trong doanh trại, ngoại trừ mấy người chúng ta ra, còn có một người có năng lực, chính là hắn, giáo sư, chỉ là lúc đó mọi người đều cho rằng ngươi đã lâm vào hôn mê, hơn nữa nằm đó không thể nhúc nhích, cho nên đều không nghĩ tới ngươi, nhìn giáo sư từng bước đi về phía mình, biểu tình trên mặt Bôn Phơ cũng càng ngày càng cứng ngắc, trong miệng nhanh chóng tiếp tục kích thích giáo sư. Lớn tiếng nói, hơn nữa, ngươi gia nhập nhiệm vụ này sớm nhất chính là có dụng tâm khác đi. Ta đã thấy nó trong cuộc họp ngày hôm đó. Cái tên John Sterling, ngươi biết rõ. Nhưng ngươi đang ngụy trang, giáo sư, ta đã biết ngươi nhiều năm rồi. Biểu hiện của ngươi thay đổi, ta có thể thấy. Khi nghe tên John Sterling, ngươi đang chạm vào nút quần áo của ngươi. Ngươi chỉ làm điều này khi ngươi đang lo lắng, chúng ta là bạn bè nhiều năm. Ta biết thói quen này của ngươi. Giáo sư đã bắt đầu đưa tay cởi dây thừng trên người Bôn Phơ, giọng nói của Bôn Phơ bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn sử dụng lời nói để kích thích giáo sư, ngay từ đầu, ngươi đã che giấu tất cả chúng ta. Dung cơ. Nể mặt quen biết nhiều năm, hãy để ta nhận được một câu trả lời trước khi ta chết. Tại sao? Giáo sư nhếch miệng cười, đáp án. Hãy hỏi Đức Chúa Trời của ngươi sau khi chết, nói xong, hắn xé dây thừng. Túm lấy tóc Bôn Phơ, kéo hắn lên phiến đá ném. Bôn Phơ phản phất toàn thân hư thoát mỏi như, căn bản vô lực dãy dụa, bị vẫn còn trên phiến đá, giống như một con cá chết vậy. Hắn liền cùng mèo xám Black đã tắt thở sống vai nằm xuống, sau đó liền nhìn giáo sư đi tới, rút đinh sắt trên tay chân mèo xám Black xuống, sau đó nâng thi thể lên mép đỉnh kim tự tháp, trực tiếp ném xuống. Khi giáo sư một lần nữa trở lại bên cạnh phiến đá, Bôn Phơ đột nhiên nhanh chóng gầm lên một tiếng. Giáo sư, ngươi thực sự là John Sterling. Đúng không? Mắt thấy giáo sư không nói lời nào, con người Bôn Phơ đảo qua, lớn tiếng quát, cho dù ngươi không phải John Sterling. Ngươi cũng là một người có liên quan đến hắn ta, Bôn Phơ, không cần phải cố gắng chọc giận ta, ngươi không có cơ hội nào cả. Cũng không cần mắng ta như vậy, tu sĩ các ngươi sẽ làm chuyện ghê tởm cũng không ít, tu sĩ các ngươi từ trước đến nay thích săn giết niệm lực giả coi như lương thực của các ngươi. Hôm nay, cũng đến lượt ngươi trở thành chất dinh dưỡng của thần linh, đầu Bôn Phơ đầy mồ hôi, miễn cưỡng dãy dụa nói, chờ một chút, giáo sư, chúng ta có thể nói chuyện. Bỏ cuộc đi, Bôn Phơ. Ngươi đã từng sử dụng người khác như là một thực phẩm và chất dinh dưỡng, bây giờ ngươi đã trở thành thực phẩm và chất dinh dưỡng rất công bằng. Búa sắt đè lên một cái đinh đã chống lại một bàn tay của Bôn Phơ, giáo sư thì thầm, nể tình đã nhiều năm. Ta sẽ làm cho ngươi chết ít đau đớn hơn một chút, chương 719 Black chưa chết trên mặt Bôn Phơ rốt cục lộ ra biểu tình sợ hãi, hét lên, Hoàng Kim Điểu. Ngươi còn có con bài tẩy nào khác, nhanh chóng sử dụng nó. Ta nào có lá bài tẩy gì, Hoàng Kim Điểu giận dữ nói. Bích Y. Ngươi không phải lừa gạt người ta nói sư tử đã giết con trai ngươi sao, cho nên ngươi mới ra tay với đồng bạn sao, ngươi mẹ nó ngược lại nói cho ta biết. Ngươi là một người chuyển giới, làm sao có thể sinh ra con trai? Ngươi cũng là người có mục đích cá nhân. Ta không quan tâm ngươi còn lá bài tẩy nào khác, bây giờ không dùng, tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Hoàng Kim Điểu khuôn mặt tái mét, giận dữ nói, mẹ kiếp. Bôn Phơ, ta. Đừng diễn nữa, ta chết sẽ đến phiên ngươi, chết một người, chúng ta có ít sức mạnh hơn. Bôn Phơ cất giọng hét lớn, còn có anh, quái vật biển. Ngươi và Bích Trì này là một nhóm, đừng để ta chết, dạng này thời điểm các người phát động, ta ít nhất cũng có chút giá trị trợ giúp. Quái vật biển cũng tái mặt, Bôn Phơ, ngươi nói bậy, nhìn vẻ mặt phẫn nộ và mờ mịt của quái vật biển, Bôn Phơ cũng sửng sốt, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười điên cuồng. Ngươi không biết sao? Ngươi không biết? Ngươi thế mà không biết? Ha ha ha ha ha! Quái vật biển, ngươi không phải là yêu bà già này sao? Trong mắt quái vật biển lại hiện lên một tia giãy giụa thấp thỏm. Bôn Phơ nhìn thấy, càng phẫn nộ cười điên cuồng, mẹ nó. Một đám người điên, quái vật biển ngươi càng là một tên ngu xuẩn. Ta còn tưởng ngươi có con bài tẩy nào không dùng. Con mẹ nó ngươi sẽ không thật sự yêu người phụ nữ này, mới dọc theo đường đi chiếu cố cô ta như vậy đi, đồ ngốc. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết, cô ta kỳ thật căn bản không phải là một người phụ nữ sao, mẹ kiếp, cái này cũng quá kích thích đi. Mầm sắp dưới bậc thềm kim tự tháp, Trần Nặc chạm vào bả vai Vanel, hạ thấp giọng nói, này. Còn cứu Bôn Phơ hay không? Vanel trợn trắng mắt, cứu hay không còn quan trọng sao? Cho dù hôm nay hắn có thể sống sót đi ra ngoài, Hoàng Kim Điểu cùng quái vật biển cũng nhất định sẽ giết hắn diệt khẩu. Vậy không cứu? Cứu, mèo xám Black đã chết. Nếu như thiếu thêm một Bôn Phơ, lực lượng bên chúng ta càng yếu. Trần Nặc liếc nhìn Vanel, ai nói mèo xám đã chết? Tắt thở rồi. Tim bị đóng đinh. Chết không phải là mèo xám Black, anh chàng này là một bậc thầy giả trang A. Trần Nặc cười lạnh, sau đó một tay đem con mèo xám vừa mới bắt được từ trong nội điện tới, đồ ngu xuẩn, đây mới là bản thể của mèo xám Black, anh chàng này giỏi thuật biến hình. Con mèo là cơ thể của hắn ta. Cơ thể hình người đó, là hắn dùng mèo biến thành. Đó là thú cưng của hắn, lúc Trần Nặc nói ra những lời này, con mèo trong tay hắn đột nhiên run rẩy, thét chói tai một tiếng. Mèo mèo ô, phản phất như toàn bộ liền xù lông, nhưng lại bị Trần Nặc gắt gao bóp cổ, thế nào cũng giãy giụa không được. Trần Nặc cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng quát, giáo sư. Một tiếng quát đứt đoạn này, nhất thời làm cho giáo sư đứng ở bên cạnh bàn tế tự trên đỉnh kim tự tháp cả kinh, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, Trần Nặc đã nhanh chóng giơ tay lên, hung hăng hướng giáo sư ném tới. Mèo, mèo méo mèo mèo mèo. Và neo ngay dại. Ngươi đang làm gì? Đồng bạn tế thiên, pháp lực vô biên, một con mèo rơi xuống từ bầu trời và làm giáo sư ngạc nhiên. Mắt thấy giữa không trung một đoàn hướng trên mặt mình liền chào hỏi, phản ứng đầu tiên của giáo sư chính là tránh sang bên cạnh một bước, sau đó trở tay chỉ một cái. Con mèo kêu thảm một tiếng, bị một đoàn lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài, lại một đầu đụng vào đầu quái vật biển, sau đó xương cốt từ phía bên kia kim tự tháp rơi xuống, cùng lúc đó... Trần Nặc đã phi thân nhảy ra ngoài, ngay khi hắn chạy lên, vẫn chưa quên bỏ lại một câu với Vanel, ta đối phó với giáo sư. Ngươi nhân cơ hội này cứu người, mắt thấy Trần Nặc đã nhào ra ngoài, trong lòng Vanel lúc này mới rốt cục trùng mình. Tên này tuy rằng thoạt nhìn rất khốn kiếp, dùng mèo xám Black làm mồi nhử, nhưng bản thân cũng đủ dũng cảm a. Trần Nặc lăng không nhảy ra ngoài, lần này khí lực dùng thật lớn, người thoáng cái nhảy lên không trung, giống như một con chim lớn, giang hai tay. Hướng đỉnh kim tự tháp mà đi, Vanel tự nhiên cũng sẽ không lãng phí cơ hội tốt do đồng bạn chế tạo như vậy, cất bước liền kề sát mặt đất chạy lên. Hai người một cao một thấp, Vanel lại trơ mắt nhìn Trần Nặc giống như một con chim lên đỉnh kim tự tháp. Và rồi. Chèo qua. Chèo. Đã qua. Hắn xẹt qua đầu giáo sư, vượt qua đỉnh đầu của giáo sư và bay xuống từ đầu kia của kim tự tháp. Trong lòng Vanel sụp đổ. Sau đó tên hán tử gấu lông này liền nghe được một câu càng làm cho tâm tính hắn nổ tung. Trần Nặc ở giữa không trung trống to một tiếng, Vanel. Giết hắn đi, chương 720 cứu người cái con mẹ nó a. Trong lòng Vanel mắng to, sau đó quay đầu, liền nhìn thấy đôi mắt cá chết của giáo sư đã hung hăng nhìn chằm chằm mình. Vanel lúc này cầm một con dao găm trong tay, phủ phục trên bậc thềm gần nhất trên đỉnh kim tự tháp. Chung quy vẫn là dân tộc chiến đấu. Trong nháy mắt Vanel hét lớn một tiếng, nhào tới, Trần Nặc đã rơi xuống một bậc thang khác của kim tự tháp, lại thuận tay bắt lấy con mèo xám Black đang lăn xuống từ trên cao một lần nữa. Phía sau đã truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ của Vanel. Ula, dân tộc chiến đấu gấu lông này, lúc chiến đấu phản phất không gầm hai tiếng liền thiếu đi sức mạnh a. Con mèo xám Black vẫn còn đang giãy giụa, móng vuốt bén nhọn, nhưng lại bị Trần Nặc nắm lấy miếng da thịt trên cổ sau đó. Sau đó một lần nữa bị ném trở lại đỉnh kim tự tháp. Đi cứu người. Black. Mèo, con mèo xám Black bị ném vào cọc đá của Bôn Phơ, rốt cục một móng vuốt bắt đứt một sợi dây thừng trên người Bonfer. Giáo sư bị con gấu Vanel đột nhiên đụng vào trong ngực, cả người lùi về phía sau vài bước, nhưng rất nhanh trong mắt giáo sư toát ra một đoàn huyết quang, bỗng nhiên thân hình tăng vọt, đột nhiên liền hét lớn một tiếng, ngược lại một cái ông gấu hướng về phía Vanel, trực tiếp ông một cái. Vanel bị loại vật lộn hung mãnh này làm cho có chút bối rối, hiển nhiên không có phản ứng kịp. Tên trước mắt này đâu còn là giáo sư gầy yếu nho nhã kia, trực tiếp một đợt bạo y, thân thể vốn gầy trơ xương, biến thành một quái vật toàn thân cơ bắp dọa người. Nhất là dưới cơ bắp phản phất còn có từng sợi gân mạch, phím ánh hồng, giáo sư hai tay mở ra, mười ngón tay càng giống như mười lưỡi dao sắc bén, ông lấy Vanel, ngón tay đồng thời trực tiếp cắm vào trong hai tay Vanel tên gấu lông đau đớn rống to một tiếng, ăn một kiếm của ta. Hoa hạ kiếm thứ nhất. Bạch đế thánh kiếm. Ngự kiếm đi theo ta. Theo Vanel điên cuồng hét lên, quả nhiên búp đã đến, tên này cư nhiên tránh thoát cái ông gấu của giáo sư, còn một cái đầu gối đụng ngã giáo sư lật tung. Sau đó trực tiếp cưỡi lên, hai quyền như trống đánh vào trên đầu giáo sư, đánh cho bang bang bang vang lên. Sau khi mấy quyền nện xuống, biểu tình trên mặt Vanel vặn vẹo, lại bỗng nhiên cứng đờ. Giáo sư nằm đó, vẻ mặt lạnh lùng, trong đôi mắt kia lại tràn đầy sát khí, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm mình. Phanh, Vanel lại nện một quyền, bất quá một quyền này rơi vào trên mặt giáo sư, hắn lại phản phất chỉ là nhấc khóe mắt, sau đó nứt miệng, tự hồ lộ ra một nụ cười nhe răng. Trong lòng Vanel thầm mắng một câu, bỗng nhiên bị một cổ lực lượng xốc lên bay ra ngoài, thân thể nặng nề nện vào cột đá trùng thiên trên đỉnh kim tự tháp. Giáo sư nhảy lên từ mặt đất, sau đó phi thân đuổi theo, nắm lấy cổ Vanel, vuốt ve hắn ta và quét hắn trên cột đá một lần nữa. Vanel cảm thấy mắt bốc lên sao vàng. Miệng mũi đầy máu tươi, sau đó thân thể lại bay lên. Giáo sư một tay nắm cổ Vanel và xách hắn ta trong tay. Bỗng nhiên, phía sau một trận kình phong quét tới. Bang! Một tiếng nổ lớn. Cái đài đá vốn nằm ngang trên đỉnh kim tự tháp bị trực tiếp đập vào đầu giáo sư, chia năm xẻ bảy. Trần Nặc đứng sau lưng giáo sư, trong tay còn lại hơn nửa đoạn phiến đá. Trên mặt giáo sư hung hăng nặng ra một tia nhe răng cười, hàm răng vốn miệng đầy răng chỉnh tề, đã biến thành một hàm răng nanh bén nhọn. Cười em gái ngươi a, Trần Nặc hừ một tiếng, lại bỗng nhiên rút một thứ bên hông ra, trực tiếp nhét vào miệng giáo sư. Đây là một khẩu súng. Phanh. Viên đạn xuyên qua, trực tiếp xé nửa khuôn mặt giáo sư ra, bang bang bang bang. Trần Nặc nhanh chóng làm rỗng một băng đạn. Nhìn lại gương mặt của giáo sư, đầu đã bị đánh thành bộ dáng giống như tổ ong chi chít lỗ thủng. Phốc tông. Vanel trong tay hắn ta cũng bị vứt xuống đất. Khuôn mặt kia nát bét, nhưng lúc này huyết nhục phản phất còn đang chậm rãi nhúc nhích, mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại vết thương. Trần Nặc lập tức vứt bỏ khẩu súng lục. Sau đó không lưng nắm lấy thắt lưng quần của Vanel, xách người này quay đầu bỏ chạy. Một bước nhảy vọt, nhảy ra khỏi bậc thang, người coi như có lương tâm. Vanel trong miệng hộc máu, không ném lão tử xuống. Trần Nặc lại căn bản không để ý tới hắn, theo bậc thang chạy như điên dưới kim tự tháp. Hô! Một cái bóng bên cạnh nhanh chóng vọt lên. Trực tiếp một đạo tàn ảnh liền rơi vào trước mặt Trần Nặc. Gương mặt giáo sư đã khép lại hơn phân nửa, mở miệng rít gào với Trần Nặc. Trần Nặc một giây cũng không mang theo do dự, trực tiếp ném ra một quả lựu đạn. Đồng thời nhanh chóng xoay người, cổng Vanel sau lưng mình. Âm âm! Một tiếng nổ tung. Trần Nặc bị sóng khí trùng kích trực tiếp bay lên đỉnh kim tự tháp. Ta, con mẹ nó. Vanel trên lưng đã hít thở không phanh, hộc máu mắng, mẹ nó ép chứng khoán. Câm miệng lại. Năng lực của ngươi là thể thuật hệ, ta không lấy ngươi làm đệm thịt ta lấy ai làm đệm thịt. Máu dày thì phải có giác ngộ làm bia đỡ đạn a. Trần Nặc ngoài miệng không ngừng, lại quay đầu chạy lên đỉnh kim tự tháp. Lúc này sợi dây thừng trên người Bonfer đã bị bắt đứt. Đang điên cuồng giãy ra dưới sợi dây thừng, mèo xám Black mắt thấy Trần Nặc cổng Vanel chạy về, lại nhìn thấy phía sau hắn, giáo sư toàn thân đầy máu thịt nổ ra mơ hồ cũng lần nữa đuổi theo. Mèo xám Black thét chói tai một tiếng, thân thể lập tức bỏ chạy, lại lần nữa bị Trần Nặc bắt lấy. Mèo, Trần Nặc xác suất lớn đoán người này nhất định là đang mắng mình. Bonfer mới tránh ra, đã bị Trần Nặc xông tới trước mặt, ngươi là... Bonfer còn chưa nói xong. Đã bị Trần Nặc một cước đá vào người, thân thể bay về phía sau kim tự tháp, Bonfer kêu thảm thiết một tiếng, ngửa mặt ngã xuống phía sau, người còn chưa rơi xuống đất, liền nghe thấy một tiếng quát. Bắt lấy, mắt thấy trên đỉnh đầu, Vanel đã bị ném ra, một tráng hán gấu lông lớn như vậy liền hướng trên mặt mình nện xuống. Ép chứng khoán bôn phơ mắng to một tiếng, chung quy vẫn vươn hai tay ra đón, bắt được là bắt được. Bôn phơ dùng sức cho con bú rốt cục bắt được Vanel đang nện trên mặt mình. Sau đó Trần Nặc đã nhảy xuống. Lăng không nhảy lên, hai chân điểm lên đầu Vanel, cứ như vậy mượn lực, trực tiếp đem Vanel cùng bôn phơ dưới chân dẫm lên bậc thang, đồng thời chính mình mượn lực lại bay xuống 5-6 thước. Người ở giữa không trung, Trần Diêm La quay đầu nhìn, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ cơ hồ muốn phun ra lửa của hai người Vanel và bôn phơ, cũng nhìn thấy giáo sư đuổi theo phía sau. Trần Nặc lại giơ tay lên. Lại đi lên cứu người. Mèo. Mèo xám Black một lần nữa bị ném vào kim tự tháp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.